Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, lão phu yêu thú này. Ta Chu ra bảo vật, a, cứ như vậy để hắn cho lấy đi. Chu lão quái nhìn xem Dương Trần một đường bội thu, tâm đều rất giống đang rỉ máu, ngay cả khóe miệng đều kịch liệt co quắp. Những bảo vật này vốn phải là lưu cho Chu gia đệ tử, nhưng là ai có thể nghĩ tới, vậy mà để Dương Trần trực tiếp thu hết một kiện đều không thừa. Gia hỏa này là tại Trần trụi tẩy sạch a, sao cường đạo còn mạnh hơn trộm? Có thể một bên Trịnh Giang Tiêu lại nhìn đại khoái nhân tâm, vỗ tay bảo hay nói, cầm tốt, cầm dây, đúng, tất cả đều lấy đi, một kiện cũng không thể thừa. Hắn một bên nói, còn một bên cười to, biểu tình kia, động tác kia, phảng phất so với hắn chính mình đạt được, đều muốn cao hứng gấp 10 lần, gấp 100 lần trở lên. Một màn này lại đem Chu lão quái khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nộ khí ngập trời, trên mặt gân xanh đều phồng lên, nhưng hắn hít sâu một hơi, lại giả vờ làm chẳng hề để ý nói ra, chỉ là một chút bảo vật, ta Chu gia tài đại khí thô, căn bản không quan tâm. Trịnh Giang Tiêu nghe nói, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu lão quái, cũng không cùng người sau đáp lời, ngược lại vận chuyển tu vi. Đối với trong trận pháp Dương Trần nói ra, Dương Trần, thêm chút sức, qua nơi đây trận pháp, bên trong bảo vật càng nhiều. Lời này vừa ra, phía dưới Dương Trần, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh mang, sau đó tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng tốc, thu hết bảo vật hiệu suất cũng đột nhiên bạo tăng rất nhiều. Những cái kia bị trong trận pháp vây khốn đệ tử thấy thế, từng cái mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, triệt để bị sợ ngây người. Bọn hắn vị trí địa phương là cơ hồ là trận pháp yếu kém nhất chỗ, nhưng dù cho như thế, hay là nửa bước khó đi, nhưng Dương Trần tại trận pháp công kích mạnh nhất địa phương lại phi trì điện xế giống như tiến lên. Loại này tương phản có thể đủ dùng cách biệt một trời để hình dung, mà giữa không trung Chu lão quái càng là tâm run lên bần bật. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, chỉ bất quá hắn hay là cố giả bộ trấn định nói ra, Lâm Hải ở trong yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Kẻ này mặc dù phá trận có chút năng lực, nhưng nếu là đụng phải yêu thú của ta, nhất định để hắn có đến mà không có về. Chờ xem, Trịnh Giang Tiêu vừa cười vừa nói, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Hải chỗ sâu thời điểm, lông mày lại là nhíu một cái, ở trong đó có vài luồng khí tức cường đại, thậm chí so Dương Trần còn cường đại hơn. Đó nhất định là cửu trọng đỉnh phong yêu thú. Yêu thú từ trước đến nay lấy nhục thân cường đại mà lấy xưng, chiến đấu đặc biệt hung ác. Võ giả muốn chiến thần cùng cấp bậc yêu thú rất là khó khăn, chớ nói chi là cùng mạnh hơn yêu thú của mình chém giết, càng là không có quá nhiều phần thắng. Nếu là Dương Trần tránh đi cái này mấy con yêu thú, vẫn rất có hy vọng thành công leo lên Phong Đoạn Sơn. Trịnh Giang Tiêu trong lòng âm thầm tự nói, rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Trần lấy một loại cường hãn thủ đoạn, phá hủy cái cuối cùng trận pháp, thu hoạch được một kiện khiến người vô cùng hâm mộ cực phẩm linh bảo về sau, liền triệt để thông qua được trận pháp hạn chế, đi tới Lâm Hải trước đó. Những cái kia trước đó thông qua trận pháp Tử Dương Tông đệ tử, từng cái giống như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Dương Trần, hoàn toàn chất phác tại nguyên chỗ, nhưng lại có hai người, trong mắt hiện ra một vòng lạnh ý, rõ ràng là bị Trịnh Giang Tiêu ký thác kỳ vọng Trương Tinh. Tề Dũng, Dương Trần đến, không thể nghi ngờ uy hiếp được bọn hắn lần thí luyện này công lao. Cái này khiến bọn hắn cả hai đều trong lòng còn có định ý. Dương Trần cũng chú ý tới hai người này như có như không sát ý, nhưng lại mỗi quá chú ý, chỉ là thản nhiên nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, sau đó không chút do dự trực tiếp xâm nhập Lâm Hải bên trong. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là triệt để đem nơi đây cướp sạch. Giống hắn mới vừa tiến vào, liền có gầm lên giận dữ, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo một cái tương tự mãng xà, nhưng lại sinh ra tứ chi yêu thú, liền hướng về hắn cực tốc vọt tới. Cái kia kỳ dị yêu thú tốc độ nhanh vô cùng, mặc dù thân thể cực kỳ khổng lồ, nhưng lại giống một đạo tia chớp màu đen một chút, chớp mắt liền đến Dương Trần trước mặt, miệng to như chậu máu, gió tanh bốn phía, hung hăng cắn về phía Dương Trần cái cổ. Nhưng đối với đây, Dương Trần vậy mà không có chút nào phòng bị, mà ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn về phía yêu thú này phần đuôi. Cơ hồ là đồng thời, yêu thú kia đột nhiên xoay chuyển thân thể, dài nhỏ phần đuôi, như là roi thép một dạng, trực tiếp quật mà tới, còn có mấy phần trí tuệ. Dương Trần trong lòng tự nói, yêu thú này ấy rõ ràng đã có không ít linh trí, biết che giấu mình chân thực sát chiêu. Nếu là nó đột phá đến ngự hồn cảnh, như vậy trí tuệ đem không kém chút nào nhân loại. Chỉ là đáng tiếc, yêu thú là không có cơ hội như vậy. Tại Dương Trần tự nói đồng thời, chậm rãi nhô ra một mực bàn tay, sau đó liền nghe đùng thanh âm, yêu thú kia phần đuôi vậy mà trực tiếp bị hắn bắt lấy. Một màn này trong nháy mắt để Lâm Hải bên ngoài Tử Dương Tông đệ tử tất cả đều sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên bỗng nhiên vang vọng ra, cái này sao có thể? Yêu thú kia công kích thế nhưng là có tụ nguyên cảnh cửu trọng uy năng, ta không nhìn lầm đi? Những đệ tử kia con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Bọn hắn trước đó cũng thử qua xâm nhập, có thể có không ít đệ tử chính là bị yêu thú này cho đánh lui mà ra, đồng thời còn nhận thương thế không nhẹ. Nhưng là Dương Trần vậy mà dễ dàng như vậy đón lấy một kích này, loại này tương phản cũng quá lớn đi. Kẹt, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, đi theo tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Yêu thú kia lại bị Dương Trần trực tiếp xé thành hai nửa, máu tươi tung bay thời khắc, Dương Trần đã phóng tới chỗ sâu, có thể ánh mắt của mọi người lại tất cả đều dừng lại tại yêu thú kia trên thi thể. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, bọn hắn mới phản ứng được, từng cái bắt đầu hít một hơi lãnh khí. Dương Trần cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Liền ngay cả giữa không trung Trịnh Giang Tiêu cũng rõ ràng kinh ngạc một chút. Bất quá, sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra phấn chấn dáng tươi cười. Cười ha ha nói, tốt tốt tốt, có thể giết ngàn vạn không thể lưu lại. Một bên Chu lão quái lại hận đến dựng râu trừng mắt. Yêu thú kia đều không ngoại lệ, tất cả đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Cứ như vậy thảm tao Dương Trần độc thủ, đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng. Bất quá, hắn y nguyên cố giả bộ trấn định nói ra, chỉ là giết ta mấy con ngoại vi yêu thú mà thôi. Chờ đến bên trong, cái này Dương Trần nhất định là phải bỏ ra đại giới. Nhìn ta cái kia hai cái, lập tức liền muốn xuất thủ. Trong khi hắn nói chuyện, Dương Trần đã một đường giết tới trung tâm bộ vị. Đoạn đường này, tất cả yêu thú, cơ hồ vừa đối mặt, liền tất cả đều biến thành thi thể. Không có bất kỳ cái gì một cái có thể kiên trì trong một nhịp hít thở. Giống giống, ngay tại Dương Trần vừa mới đến trung tâm bộ vị thời điểm, hai tiếng rung trời đồng dạng gầm thét bỗng nhiên bộc phát ra, vô số yêu khí tung hoành ở giữa, toàn bộ Lâm Hải đều phảng phất run rẩy lên. Đi theo liền có hai cái cửu đầu mãnh hổ, thẳng đến Dương Trần mà đến. Bọn chúng khí thế hung mãnh, chạy ở giữa, đại địa đều kịch liệt run rẩy lên. Có thể Dương Trần thấy thế, lại hai mắt sáng lên. Hắn đoạn đường này mặc dù đánh giết yêu thú, nhưng lại không có đạt được chỗ tốt gì. Chắc là trước đó đã bị người khác lấy mất. Nhưng cái này hai cái mãnh hổ, hẳn là có rất ít người đánh bại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.